Mạnh Hào đã mang theo Yên Nhi kích động hưng phấn, bước lên thương mang thai của Đệ Thất Tông. Trong trung động của đệ tử Đệ Thất Tông và thiên kiêu các tông, tiếng chuông lần nữa đuổi lên cuộn cuộn, từ bậc thứ nhất lên đến bậc 100.000. Từ đệ nhất trọng thiên đến đệ thập trọng thiên, hết thảy lần nữa xuất hiện tiếng chuông long trời lở đất, làm cho mỗi một đệ tử Đệ Thất Tông đều sắc mặt tái nhợt. Lúc đó trên thập trọng thiên trên đỉnh thương mang tai của Đệ Thất Tông, Yên Nhi thu được tạo hóa cực lớn, không cách nào hình dung, toàn thân nàng được thanh tẩy, tu vi của nàng vào thời khắc này đều đang sôi sục. Khi phong cảnh thiên địa xa xa lần nữa xuất hiện trong mắt Yên Nhi, trong cơ thể nàng vang lên tiếng răng rắc, dưới tiếng chuông thanh tẩy và trong tạo hóa này, tu vi của nàng trước cuộc bùng phát, tăng tiến vụn vụt. Một ngày này, chú định trong lịch sử thương mang phái để lại một kỷ lục không thể xóa nhòa, vượt qua kỳ tích Mạnh Hậu, khai sáng thập trọng thiên của Đệ Cửu Tông trước đây. Bởi vì vào ngày này, Mạnh Hậu hoàn thành cực hạn đỉnh phong nhất trên thương mang thai của toàn bộ thương mang phái từ trước đến nay. Hắn muốn đạp lên thương mang thai của chính đại tông môn, toàn bộ xếp vị trí thứ nhất, toàn bộ mở ra thập trọng thiên. Và lại hắn không phải chính hắn, mà mang theo đệ tử của hắn. Một ngày này, vô số người biết về Yên Nhi, vô số người hâm mộ đối với Yên Nhi. Ở trong vô số người hâm mộ đó, Mạnh Hạo mang theo Yên Nhi từ Đệ Nhất Tông đi đến Đệ Lục Tông. Sau khi thập trọng thiên của Đệ Lục Tông kêu vang, lại đi Đệ Ngũ Tông, Đệ Tứ Tông, Đệ Tam Tông, Đệ Nhị Tông. Bọn họ không có dừng lại quá lâu, đi liên tiếp, liên tục mở ra thập trọng thiên, mà tu vi của Yên Nhi trong thời gian này cũng ở trong tạo hóa của mấy chỗ tương mang thai, càng ngày càng bằng bạc, nội tình sâu đậm vượt qua xa thiên kiều. Cho đến trên thương mang thai ở Đệ Cửu Tông, sau khi một lần nữa lại xuất hiện thập trọng thiên, thiên địa chấn động, trên trời rúng động. Trong óc vô số người như tiếng sấm nổ vang cuồn cuộn, hô hấp dồn dập, đối với chuyện phát sinh ngày hôm nay, cả đời đều không thể quên được. Chính đại tông, toàn bộ thập trọng thiên. Phương Mộc, Phương Mộc, hắn hoàn toàn xứng đáng là đệ nhất tiền kiều của thương mang phái ta vô số năm qua. Đáng tiếc tu vi của hắn còn chưa đến đạo cảnh, nếu không ta thật sự rất mong đợi Phương Mộc ở trên siêu thoát lộ có thể đi đến trình độ nào. Dù sao, đạo cảnh trở xuống là thương mang thai, đạo cảnh trở lên là siêu thoát lộ. Yên Nhi đệ tử của hắn lần này được tiếng chuông và các tông thanh tẩy, thu được cơ duyên, khó có thể tưởng tượng. Cả thương mạng phải đều đang chấn động, đều đang ồ lên. Mà tiếng hoan hô của đệ tử Đệ Cửu Tông bay vọt đến Đệ Bát Tông, Đệ Thất Tông, Đệ Lục Tông. Hết thảy theo Bạch Hào, cuối cùng cũng hoan hô vang trời tại Đệ Nhất Tông. Phương Mộc đại sư huynh, thanh âm liên tiếp, mênh mông cuồn cuộn. Một ngày này, Mạnh Hào dần đến chấn động, chẳng những khiến vô số đệ tử cùng thương mang phái chấn động, thậm chí chấn nhiếp cường giả đạo cảnh, đạo tôn, đạo chủ lần lượt trong trầm mặc từ các tông môn xuất hiện nhìn Mạnh Hào trong một ngày này khai sáng kỳ tích. Sau khi thập trọng thiên của Đệ Nhất Tông cũng xuất hiện, chí tôn phụ xuống, chí tôn đến từ chính đại tông môn, mặc dù đều là thất nguyện, nhưng bọn họ cũng giống nhau bị hành động của Mạnh Hạo làm kích thích. Mặc dù trong mắt bọn họ, giữa bọn họ và Mạnh Hạo chênh lệch nhiều lắm, nhưng bọn họ không thừa nhận cũng không được. Bất luận là thiên kiều hay là tiềm lực tương lai, Phương Mộc này đã vượt qua bọn họ rất nhiều. Thậm chí, nếu như hết thảy thuận lợi, như vậy một ngày nào đó, Phương Mộc có thể đứng bên người của bọn họ, hơn nữa rất có khả năng còn vượt qua bọn họ. Mầm mống chí tụ, chí tôn thất nguyện của Đệ Nhất Tông lẩm bẩm lên tiếng. Lập tức bốn chữ này được tất cả chí tôn thất nguyện của chính đại tông môn đang chú ý một màn này đều chấp nhận. Cho dù là vị lưu vân của Đệ Tam Tông kia không thừa nhận điểm này cũng không được. Đích xác chính là mầm mống chí tôn. Mạnh Hào đích thực là mầm mống chí tôn, bổn tôn hắn là chí tôn mạnh nhất. Phân thân giờ này nếu thật còn muốn đi con đường chí tôn, Mạnh Hào có nắm chắc có thể đi đến cửu nguyện. Có lẽ thời gian sẽ lâu hơn một chút, nhưng nhất định sẽ thành công. Chỉ là đây không phải lựa chọn của Mạnh Hào, nhiều hơn một phần thân chí tôn cựu nguyên, cũng không phải giúp hắn bước chân vào siêu thoát. Sự lựa chọn của hắn chưa từng thay đổi. Từ thân siêu thoát, hắn mang theo chuẩn bị những năm này, mang theo đề cửu tông, mang theo tất cả thế lực phía ngoài. Nếu có khả năng, mang theo cả quỷ hồn của Minh Cung để đánh tới hướng Thiên Thần Đại Lục, Ma Giới Đại Lục, đánh tới hướng 33 thiên. Về đến quê hương của hắn, về đến Sơn Hải Điệp, về đến bên cạnh thân nhân bằng hữu của hắn, vì Sơn Hải Giới báo thù. Đây là chấp niệm, cả đời đều không thể phai mờ. Hắn còn muốn lần nữa tạo nên Sơn Hải Giới, muốn làm sống lại bị đóng, muốn triệu hoán gương đồng, cho dù nghịch chuyển thương mạng, cũng nhất định phải làm cho được. Thời khắc này, đứng ở trên thập trọng thiên đệ nhất tông, Mạnh Hạo hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra nụ cười. Dưới thập trọng thiên, vô số đệ tử nhất tông, từng người đều ánh mắt phức tạp, sắc mặt tái nhợt. Bọn họ nhìn Mạnh Hạo trên thập trọng thiên, thời khắc này nội tâm chua xót. Thiên kiều của đệ nhất tông là lộ ra mờ mịt. Bọn họ đích xác là hùng ưng, nhưng bọn họ không thể không thừa nhận, khi bọn họ được sinh ra trong thời đại này, đã tồn tại như một ngọn núi cao. Một ngọn núi cao mà chú định cả đời này, bọn họ đều không thể vượt qua. Chương đỉnh phong kiếp này. Trong trầm mặc, lúc này, đệ nhất tông còn có một nữ nhân, giờ này trở thành thánh nữ. Nàng là hàng bối, nàng ngắm nhìn thập trọng thiên trên bầu trời, nhìn Mạnh Hạo, nhìn Yên Nhi, đáy lòng của nàng không yên tĩnh. Tuy rằng những năm gần đây Mạnh Hạo không có tìm nàng phiền toái, nhưng nàng vẫn luôn sợ hãi. Mạnh Hạo càng quan tâm đến Sở Ngọc Yên, nàng càng cảm thấy an toàn, cũng càng sợ hãi. Loại cảm giác này rất mâu thuẫn, nhưng lại vô cùng mãnh liệt, thậm chí ảnh hưởng đến kế hoạch của nàng phải hoàn thành, vốn là nguyên nhân nàng xuất hiện ở Thương Mang phái. Nàng không chỉ một lần muốn đi thăm dò vì sao Mạnh Hạo phải tạo nên một cái phân thân như vậy, nhưng nàng không dám đến gần. Chỉ có thể ở bên cạnh ra tay, lại không dám quá phận, chỉ có thể suy đoán. Những năm gần đây, nàng có rất nhiều suy nghĩ, nhưng không thể xác định. Thậm chí từ rất lâu, nàng cảm giác tất cả suy đoán của mình đều là sai lầm. Trong trầm mặc, Hàng Bối khẽ thở dài, thu lại ánh mắt. Trên thập trọng thiên, gió núi rít gào, trong chú ý của mọi người, Yên Nhi nhìn sư tôn bên cạnh, trong mắt của nàng càng phát sáng rực rỡ, dường như sư tôn trước mắt, trở thành thân ảnh cả đời trong lòng nàng. Sư tôn! Yên Nhi kêu lớn. Ừ. Mạnh Hạo cười gật đầu. Sư tôn! Hả? Mạnh Hạo ngẩn ra, nhìn về phía Yên Nhi. Sư tôn! Yên Nhi cười lần nữa kêu lên. Mạnh Hạo làm ra vẻ nghiêm túc, nâng tay lên gõ đầu Yên Nhi một cái. Rồi khi Yên Nhi hai tay ôm lấy đầu bất mãn, Mạnh Hạo nghiêng đầu cười, biết tiểu nha đầu lúc này đang vô cùng vui vẻ. Lúc gần đầu, trong mắt hắn lộ ra một chút ý chờ mong. Thương Mang thải, đối với ta không còn có bất kỳ cơ duyên gì. Như vậy kế tiếp, muốn tắt 10 ngọn đèn cuối cùng trong cơ thể ta, chỉ có siêu thoát lộ của Thương Mang phải. Trong Thương Mang phải, nổi tiếng nhất là Thương Mang thải và siêu thoát lộ. Đạo cảnh trở lên mới có thể bước chân vào siêu thoát lộ, cũng không phải nói tu sĩ có thể đi lên con đường này là có thể cuối cùng siêu thoát, nhưng đây là một hy vọng. Cũng là siêu thoát pháp chính tông nhất trong Thương Mang phái, chỉ có điều là từ xưa đến nay, cho dù là mấy người trưởng giáo cũng không có đi đến siêu thoát lộ, không đi được đến tận cùng thì như thế nào siêu thoát. Con đường này vô cùng gian nan, dường như không có đầu cuối. Bất quá khiến cường giả đạo cảnh của Thương Mang phái cuồng nhiệt là trên con đường này tồn tại vô số cơ duyên, có thể giúp cho tu vi người bên trong này tăng tiến vụn vụt. Mạnh Hạo hít sâu một hơi, hắn trong tinh minh vào khoảng khắc này có loại cảm giác mãnh liệt. Ở trên siêu thoát lộ, phân thân này của mình nhất định sẽ ngưng tụ ra ấn ký thứ nhất của cấm thứ chín. Còn có bản thân hắn hoàn toàn ngưng tụ ra đệ cửu cấm cuối cùng để suy đoán, cũng sẽ ở trên siêu thoát lộ này thu được đáp án. Thế nhưng hắn không có lập tức lựa chọn đi siêu thoát lộ, bởi vì cảm giác của hắn nói cho hắn biết con đường này có lẽ sau khi mình bước lên chẳng biết lúc nào mới có thể trở về. Có lẽ rất lâu cũng đều không thể trở về.

con đều đã rõ rồi chứ? Mạnh Hạo nhỏ giọng nói. Còn có chỗ nào không hiểu rõ, hiện tại có thể hỏi ta. Cả đời tu sĩ, trước cổ cảnh, nếu có người trợ giúp sẽ thuận lợi hơn không ít. Thế nhưng sau cổ cảnh, hết thảy đều dựa vào chính mình. Sau khi khắc ghi một điều, tu sĩ chúng ta không phải thân mà là tâm. Sư tôn, Y Nhi trong mắt chảy nước mắt, nhìn Mạnh Hào gọi, thanh âm trung chảy hơn. Ta lưu lại cho con cái ngọc giản, bên trong chính cái ngọc giản này ẩn chứa lực lượng thần thức của ta. Nếu gặp nguy hiểm, vật này có thể bảo vệ con bình an. Mạnh Hào chậm rãi lên tiếng. Từ trước đến nay, phân thân của hắn này đã đến gần đạo cảnh. Lực lượng của đạo tôn nơi đó, hắn cũng có thể mượn tới không ít. Chính cái ngọc giản này phóng ra chính là lực lượng thần thức của bổn tôn. Đúng như hắn nói, ở thương mang tên này có thể bảo vệ Yên Nhi bình an. Ta còn lưu lại cho con 7 cuốn đạo thư, bên trong ngưng tụ thuật pháp thần thông, tu hành cả đời của vị sư. Còn có đan dược 100.000 viên, là những năm này vị sư luyện chế chuyên dành cho con, có thể giúp con đường tu hành của con bình an. Về phần pháp bảo, cả đời này vi sư cũng không có nhiều pháp bảo lắm. Trên cơ bản, tất cả bảo vật của ta đều để lại cho con. Còn có tiên ngọc linh thạch, cả đời vi sư, đối với chuyện này, từng có đeo đuổi mạnh liệt. Thời khắc này nhớ lại cũng rất cảm khái, giờ này toàn bộ cho con. Sư tôn, con không cần những thứ này. Con không cần. Yên Nhi nước mắt tuôn dài, nàng sợ hãi, nàng khủng khiếp, cho dù 10 năm trước, nàng đã nhận ra ý nghĩ của sư tôn, nhưng nàng vẫn còn không có chuẩn bị sẵn sàng. Với danh tiếng của vi sư giờ này, trong đệ cửu tông không có người nào dám khi dễ con, mà đều sẽ chiếu cố cho con. Hơn nữa vi sư sẽ tự mình bái phỏng chí tôn, ngài sẽ chiếu cố cho con hơn. Mặt khác, cho dù vi sư không ở nơi này, nhưng trên thương mang tin này, vi sư còn có những chuẩn bị khác, tỉ như chó ngạo sẽ bồi tiếp con. Không cần. Cái gì đệ tử cũng không cần. Sư tôn, đệ tử. Yên Nhi lo lắng, đang muốn nói tiếp, bỗng nhiên trong mắt Mạnh Hạo lộ ra nghiêm khắc. Yên Nhi. Mạnh Hạo khẽ quát một tiếng, Yên Nhi thân thể trung lên. Sư tôn trước mắt nàng, trong trí nhớ của nàng, cả đời này chưa từng nghiêm khắc như vậy, đây là lần đầu tiên. Con đã trưởng thành rồi. Mạnh Hạo nhìn Yên Nhi, khẽ thở dài một tiếng, nhu hòa nói, nâng tay lên vỗ nhẹ lên đầu Yên Nhi. Yên Nhi theo bản năng trục đầu, nước mắt trào ra. Đi thôi, theo vị sư đi một chỗ. Mạnh Hạo lắc đầu, xoay người rời đi. Yên Nhi vội đứng dậy, lau nước mắt đi theo phía sau. 13 năm qua, thầy trò hai người lần đầu tiên cùng đi ra khỏi đệ cửu tông, đi ra ngoài đại lục thứ 9 này. Ở nơi đó có một dòng sông, bờ sông có một thôn làng. Khi bọn họ đến đã là hoàng hôn, từng nhà khói bếp bốc lên. Mạnh Hạo nhìn thôn làng trước mắt, hắn nhìn thấy căn nhà của kiếp này giờ này đã đổi người khác. Phụ thân năm đó vớt hắn lên giữa sông, sớm đã trở về cát bụi, nhưng lão đạo vẫn còn, chỉ là lão già hơn rất nhiều. Ở trong thôn này năm đó cưới vị quả phụ kia làm vợ, chỉ là giờ này đều đã già, tóc đã trắng, con cháu đầy cả sảnh đường. Mạnh Hạo ngắm nhìn, dần dần trên mặt lộ ra nụ cười. Trong trí nhớ kiếp này hiện lên từng hình ảnh, khiến Mạnh Hạo cảm thấy ấm áp, đồng thời cũng rất ngọt ngào. Yên Nhi yên lặng đứng bên cạnh sư tôn, không có nói chuyện. Giờ khắc này nàng có thể cảm nhận được loại nhu hòa trong nội tâm sư tôn. Khi trời tờ mờ sáng, Mạnh Hạo trời đi, từ đầu đến cuối hắn không có xuất hiện trước mặt lão đạo kia, nhưng lưu lại hết thảy đan dược có thể kéo dài tuổi thọ cho lão đạo, còn có ngọc giản có thể truyền thừa tiếp để bảo vệ tộc nhân nhất mạch. Lúc sáng sớm, Mạnh Hạo trời đi. Sau khi hắn trời đi không lâu, lão đạo kia vừa hà hơi, vừa đi ra cửa phòng. Bất chợt cúi đầu, nhìn thấy những vật phẩm đặt trước mặt này. Lão hơi sừng sốt một chút, suy nghĩ thật lâu, dường như nhớ ra điều gì. Thân mình trung lên, ngẩng đầu nhìn bầu trời, dần dần lão nở nụ cười. Tiểu háo tử, là ngươi trở về sao? Lão đào cười, trong mắt lộ ra hồi ức. Mấy ngày sau, Đề Cửu Tông trên ngọn núi Thường Mạn Thành, Mạnh Hạo đứng ở nơi đó đón gió núi, ôm quyền cúi đầu hướng về phía bầu trời. Thường Mạn phải, Đề Cửu Tông, Phương Mộc muốn đi siêu thoát lộ, xin chí tổ mở cửa siêu thoát. Thanh âm hắn quanh quẩn truyền khắp bốn phương tám hướng, tất cả người nghe được đầu tiên là sửng sốt. Sau đó tiếng ồ lên truyền khắp Đệ Cửu Tông, vô số Đệ Cửu Tông rối rít bày ra, đi đến bốn phía chân núi Thường Mạn Thành. Thấy Mạnh Hạo đứng trên đỉnh núi, cũng nhìn thấy Yên Nhị ở dưới chân núi, ngẩng đầu nhìn lên. Hắn còn lựa chọn siêu thoát lộ. Đích xác siêu thoát lộ mới là chỗ cần đi của thiên kiều dư hẳn. Các tiên kiều của Đệ Cửu Tông, từng người trong phức tạp khẽ thở dài. Mạnh Hạo chọn lựa như vậy là nằm trong dự liệu của bọn họ. Dù sao trên siêu thoát lộ đều không phải là không có trường hợp đặc biệt cổ cảnh bước chân vào. Dĩ vãng những trường hợp đặc biệt kia đều là hàng người thiên kiêu trác tuyệt. Mà Mạnh Hạo nơi này, nếu hắn không thừa nhận mình là thiên kiêu, như vậy cả trong Thương Mạn phái sẽ không có người nào dám nói mình là thiên kiêu. Hắn muốn đi lên siêu thoát lộ, tự nhiên là có đủ tư cách. Yên Nhi trầm mặt nhìn thân ảnh sư tôn trên đỉnh núi, trong mắt của nàng dần dần lộ ra ý kiên định. Nàng hít sâu một hơi, tự nói với mình phải kiên cường, nhưng nước mắt vẫn không kìm được chảy xuống. Gần như thanh âm của Mạnh Hạo vang lên không lâu, trong trời đất này truyền ra tiếng của chí tôn thất nguyên Đệ Cửu Tông kia. Người xác định chứ? Xác định. Mạnh Hạo gật đầu, ánh mắt bình tĩnh, thanh âm như chém đinh chặt sắt. Gần như trong nháy mắt, thanh âm hắn truyền ra, cả thiên địa âm âm chấn động. Hình như có người dùng lực lượng xé mở bầu trời, khiến cho thiên địa biến sắc. Khi tiếng sấm truyền ra không ngừng, giữa hư không xuất hiện một khe nứt. Trong khe nứt tràn ra ánh sáng bảy màu, ráng màu vô tận, hợp thành bậc thềm, chạy thẳng đến bầu trời phía dưới, rơi ở trước mặt Mạnh Hạo. Mạnh Hạo ngẩng đầu lên, theo bậc thềm, hắn nhìn thấy trong khe nứt giữa bầu trời, dường như tồn tại trong thế giới khác. Thường Mạn phái ta có ấn định môn quy, phàm là có đệ tử bước chân vào siêu thoát lộ, cần lưu lại một ngọn đèn hồn đăng bổn mạng. Đèn còn người còn, đèn tắt người vong. Tiếng nói cổ xưa quanh quẩn thiên địa, vô số đệ tử bốn phía, mọi người đều dần dần trầm mặt xuống. Mạnh Hạo phất tay áo, lập tức từ trong mi tâm hắn bay ra một lũ hồn hỏa. Hồn hỏa này vừa ra liền thiêu đốt hư không, nhưng vẫn tự hóa thành một ngọn hồn đăng. Hồn đăng này không giống với cổ cảnh của Mạnh Hạo. Đây là hồn hỏa của Mạnh Hạo biến thành, là biểu lộ bên ngoài tánh mạng của hắn, có thể cho người ngoài thông qua biến hóa của hồn hỏa này gián tiếp phát hiện trạng thái tánh mạng của hắn. Hồn hỏa này cho dù là người ngoài chiếm được cũng không ảnh hưởng gì với Mạnh Hạo. Hắn vung tay lên, ngọn đèn hồn hỏa nhẹ nhàng bay đến hướng Yên Nhị, đặt ở chỗ vi sư bế quan. Mạnh Hạo mở miệng cười, hít sâu một hơi, thân thể nhón lên một cái, đạp trên đất thang ánh sáng, chạy thẳng đến khe nứt trên bầu trời. Phương Mộc, mọi sự không thể cưỡng cầu, nếu không đi tiếp được, hãy nhớ quay đầu. Ngay khi Mạnh Hạo đạp trên nước thang, xong về phía khe nước trên bầu trời, thanh âm của vị chí tôn thất nguyên Đệ Cửu Tông kia quanh quẩn bên tai Mạnh Hạo. Mắt thấy Mạnh Hạo đạp nước thang, sắp đi vào khe nước, bước chân vào siêu thoát lộ của Thương Mạn phái lưu truyền từ xưa đến nay, đột nhiên Yên Nhị nơi đó lớn tiếng hô. Sư tôn, người còn nhớ lúc trước người kể chuyện xưa Sở Ngọc Yên gì kia cho đệ tử nghe. Ngài từng đáp ứng, khi nào đệ tử muốn nghe, sẽ kể cho đệ tử nửa bộ sau của chuyện xưa không? Nhờ. Mạnh Hạo dừng bước chân, cúi đầu nhìn về phía Yên Nhi, trên mặt đất giữa dãy núi, trong đám người, ánh mắt nhu hòa mỉm cười lên tiếng. Bây giờ, cô muốn nghe à? Hiện tại Yên Nhi không nghe, sau khi sư tôn trở lại, kể cho đệ tử nghe, được chứ? Yên Nhi nói, thân mình run rẩy, nhìn về phía Mạnh Hạo trong mắt đầy nước mắt, không đành lòng. Được. Mạnh Hạo nhìn Yên Nhi, trầm mặc một lát, gật gật đầu, xoay người. Hắn hít sâu một hơi, bước chân vào cái khe nứt trong bầu trời, đi vào siêu thoát lộ. Siêu thoát lộ từ khi Thương Mạn phái sáng lập đến nay là trọng yếu nhất. Thậm chí,

đã sớm có chuẩn bị. Thời khắc này hắn bay nhanh tới, một trận pháp bố trí từ trước, tia sáng truyền tống nhón lên một cái, trong tiếng nổ ầm ầm. Thân ảnh hắn thoáng cái biến mất, gần như ngay khoảng khắc hắn biến mất, đám con kiến màu trắng kia chen chúc vọt đến, trực tiếp che phủ truyền tống trận này ở bên trong. Ngay cả ánh sáng truyền tống, dường như ở trong mắt những con kiến màu trắng này đều là thức ăn. Trong tiếng trăng trắc vang vọng, chỉ trong chớp mắt, trận pháp đã bị bọn chúng cắn nuốt, tia sáng cũng bị cắn nuốt. Thế nhưng vì không có phát hiện bổn tôn Mạnh Hạo, đằng kiến màu trắng vô biên vô tận này phát ra một loạt tiếng gào thét, thanh âm truyền khắp tinh không, khiến người ta nghe vào tai đều sẽ cảm thấy tâm thần rung rẩy. Thật lâu sau, đám con kiến màu trắng này mới không cam lòng lui đi, lần nữa về lại quê hương bọn chúng. Đó là một phiến mặt đất tràn đầy lỗ thủng thê lương. Tại một chỗ khác trong tinh không mênh mang, tia sáng lấp lánh, bổn tôn Mạnh Hạo lão đảo đi ra, phun ra một cụm máu tươi. Hắn nhắm mắt vận chuyển tu vi toàn thân, trong cơ thể có tiếng sấm nổ vang, dần dần trên da tay của hắn xuất hiện nhiều mụn nổi, huyển động, từng cái vỡ nát, rồi những con kiến màu trắng chui ra, phát ra tiếng thét thê lương, sau đó nhất nhất vỡ tan. Cho đến xuất hiện mấy trăm con kiến màu trắng, và toàn bộ vỡ nát, thân hình bổn tôn Mạnh Hạo đã trở thành màu máu. Hắn chậm rãi mở hai mắt ra, lộ ra một chút ánh sao, thân thể khôi phục với tốc độ mắt thường có thể thấy được, rất nhanh liền khôi phục như thường. Bầy kiến này không biết tồn tại từ niên đại nào, số lượng nhiều không cách nào tưởng tượng. Bổn tôn Mạnh Hạo hai mắt co rút lại cúi đầu, hắc giáp trên cánh tay hắn tan ra, hóa thành bốn mảnh gương. Mảnh gương thứ tư này là hắn ở trong sào huyệt con kiến màu trắng cưỡng ép lấy ra từ trong cơ thể kiến chúa trong bầy kiến đối phương. Đã có bốn mảnh, hoàn thành một nửa. Kế tiếp chính là mảnh thứ năm. Phân thần đã bước chân vào siêu thoát lộ, không nghĩ tới siêu thoát lộ là gian nan như vậy. Dựa theo suy đoán của ta, ngưng tụ đề cụ cấm chỉ sợ đều không phải là một đời có thể hoàn thành. Mà ta muốn sưu tập tất cả mảnh gương, giờ này mới chỉ là hai mảnh, đã hao phí của ta hết mấy chục năm, còn như lại bốn mảnh, phóng chừng ít nhất hao phí 100 năm. Bổn tôn Mạnh Hạo trầm ngâm, trên mặt có chút mệt mỏi, hai mắt hắn nhìn chung quanh, khoanh chân ngồi xuống, hít thở một lát, rồi đứng dậy, thân thể nhón lên một cái, vội vã bay đi, hướng về mảnh gương thứ năm. Chương đường này hồn đang tắt. Thời gian trôi qua, 3 năm sau, trong Thương Mang phái vẫn còn nhiều người lắm nhớ Phương Mộc, mà ngọn núi của Mạnh Hạo kia yên nhi một mình ở bên trong, cô lập núi lại, cuộc sống của nàng như trở về bình tĩnh nào đó. Mạnh Hạo không ở nơi này, ngọn núi này chỉ có tiếng động hờn dỗi của yên nhi từ nơi này. Trước đầu yên nhi có chút hoảng hốt, dường như đã từng về từ trong mộng, nhưng dù sao sư tôn trời đi rồi. Yên Nhi trầm mặc, nàng mỗi ngày trừ bỏ tu hành còn có một việc nhất định phải làm, đó chính là mỗi ngày đều muốn đi đến nơi từng bế quan của sư tôn, nơi đó cung phụng một lũ hồn hỏa. Đó là hồn hỏa của sư tôn, hỏa này bất diệt, sư tôn không ngã xuống. Một ngày này, Yên Nhi như thường ngày đi đến nơi bế quan, quỳ lại hồn hỏa trước mắt, nhẹ giọng lẩm bẩm: "Sư tôn, người đã rời đi 3 năm. 3 năm không dài. Đúng rồi, tối qua Yên Nhi đã tu hành, hiểu rõ một thuật pháp. Còn có, sư tôn, người không biết, ngày hôm qua, những tin ghê tởm tông khác, nghe nói có sôi sục, nghe nói lại có người bắt đầu xông vào Thương Mang thai. Sư tôn, còn có..." Yên Nhi mỗi lần đến, lại là tự lẩm bẩm ở nơi này, dường như sư tôn thật sự ở trước mặt nàng. Lúc này đang nói, bỗng nhiên thân thể nàng trung lên, thanh âm đột nhiên ngừng lại. Lúc ngẩng đầu, vẻ mặt của nàng trắng bệch, biến sắc, nhìn hồn hỏa trước mắt. 3 năm này, vẫn luôn không có hồn hỏa biến hóa. Lúc này không ngờ đang ảm đạm từ từ, dường như tùy thời có thể tắt. Cảnh tượng này làm Yên Nhi trung rẩy. Trong đầu nàng ù lên, nàng biết đây là ngọn lửa sinh mệnh của sư tôn. Một khi tắt, đại biểu sư tôn tử vong. Mà rõ ràng, lúc này trên siêu thoát lộ, sư tôn nơi đó gặp sinh tử.